Thông linh thi quỷ, quyển 3 chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng có để con bé đó lừa. Một người đàn ông trung niên mập lùn chen vào. Cô bé đó là con gái của Vương Đại cạnh nhà tôi, đêm qua còn ăn cơm với tôi mà. Nghe ông ta nói vậy, ánh mắt mọi người nhìn tôi lập tức trở nên kỳ lạ. Cô bé này là nghệ sĩ biểu diễn hả? Sao thích tự đề cao thế? Phải thừa nhận tôi suýt bị nó thuyết phục rồi. Tôi sửng sốt há miệng. Còn chưa kịp giải thích, MC không mặt trên khấu đã lên tiếng, giọng nói mơ hồ đến mức khó nghe rõ. Hoan nghênh mọi người đến với trò chơi ác quỷ, trong quá trình chơi mong mọi người tuân thủ quy tắc, nếu không sẽ phải chết. MC năm nay là ai thế? Dẫn chương trình hay quá. Đúng đúng đúng, bầu không khí tuyệt vời. Không phải tạo hiệu ứng âm thanh thế này tốn rất nhiều tiền sao? Trong khi mọi người thảo luận, chỉ có tôi và cô gái đẫm máu kia lặng lẽ nhìn MC không có gương mặt. Người đàn ông không có gương mặt kia ngẩng đầu, miệng càng ngày càng rộng. Đó là hiệu ứng 3D đúng không nhỉ? Tôi xin tuyên bố người có kiểu hóa trang đáng sợ nhất năm nay chính là MC dẫn chương trình. Người đàn ông không mặt giang tay, nói. Tiếp theo, xin mời ba khán giả may mắn lên sân khấu giao lưu để hâm nóng trò chơi ma quỷ. Hắn chậm rãi di chuyển ngón tay và chọn ba người lên sân khấu. Trong đó có chị Mạc. Tôi bước lên một bước định ngăn cản thì bị chặn lại. Lễ hội ma khóc đã chính thức bắt đầu. Cô bé cứ ngoan ngoãn ở đây xem đi. Đừng phá hỏng bầu không khí lễ hội. Đúng đấy, tôi trừng mắt nhìn họ. Nếu mấy người không thả tôi ra, ít nhất sẽ có hai người chết trên sân khấu. Ha ha ha, cười chết mất. Cô bé nghiện diễn kịch à. Trong thời gian tranh cãi với họ, ba người được chọn đã lên sân khấu. Tôi thở dài. Chỉ có thể chờ xem, trên sân khấu có ba cái hộp lớn, MC không mặt yêu cầu ba khán giả bước vào. Mọi người đều nghĩ đó là hiệu ứng chương trình nên vui vẻ làm theo. Chẳng mấy chốc, cả ba đã bước vào hộp, người đàn ông không mặc hương phấn ly 3 mét hàm răng như cá mập của mình. Ánh mắt hắn thoáng lập lòe rồi biến mất, cô gái mặc bộ đồ đẫm máu vô cảm bước lên sân khấu nhưng không ai để ý, mùi máu tanh đột nhiên sộc thẳng vào mũi, tôi thầm kêu không ổn, bước lên. Mau lùi lại, mọi người giật mình, lại là em hả, em muốn làm gì, cô bé là người ngoài được chị Mạc dẫn tới, chỉ biết phá hoại bầu không khí của mọi người thôi. Mau đuổi nó đi đi, khó chịu quá, khoan đã, nhìn cái hộp kia đi, sao lại chảy máu, tôi mặc kệ bọn họ, lập tức chắp tay kết ấn. Tam huyền đảo ý, cửu trọng thiên tôn, gọi thần hồn bát phương tọa trấn hộ. Vừa dứt lời. Cái hộp trên sân khấu nổ tung, các mảnh vỡ văng tung tóe, may mà tôi đã triệu quỷ thần chặn lại, không ai bị thương. Khung cảnh trong hộp kinh hoàng đẫm máu, hai trong số ba người ban đầu đã biến thành thịt vụn, chị Mạc ngất đi, còn người đàn ông không có khuôn mặt thì nằm dưới đất với tư thế quái dị, nuốt chửng thịt của những người bị băm nhỏ. Đó là gì vậy, chắc không phải có ma thật đấy chứ, đừng sợ, có thể là tiết mục của chương trình, nhưng tôi là nhân viên hậu trường. Chúng tôi không có sắp xếp màn này. Cô gái mặc bộ đồ đẫm máu vừa bước lên sân khấu liền đi về phía chị Mạc, hai mắt mở to. Ngay khoảnh khắc quan trọng, sợi dây màu đỏ trên cổ tay chị Mạc phát sáng. Cô gái kia còn chưa chạm vào đã bị thương, sợ hãi lùi lại. Đó không phải tiểu ni nhà tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua cơm nước xong tôi đã không thấy nó đâu. Tôi cứ tưởng nó qua nhà bạn chơi. Sao lại biến thành như vậy? Con gái của tôi lớn tiếng nói với những người đứng sau. Họ đã không còn là người nữa, mọi người lo mà tự bảo vệ mình đi. Người đàn ông không mặt chậm rãi ngẩng đầu, cái miệng dị dạng của hắn càng nhếch lên, xẻ đôi đầu hắn. Một đôi tay từ vết thương đẫm máu vươn ra, một con quái vật với hình thù quái dị xuất hiện. Mọi người la hét không ngừng, hiện trường hết sức hỗn loạn. Người nhát gan trực tiếp mất đi, nhưng đa số đều xoay người chạy trốn. Đáng tiếc dù họ có chạy thế nào đều quay lại vị trí ban đầu. Tiếng chuông 12 giờ đã điểm, người đàn ông không mặt cười nói. Trò chơi ác quỷ chính thức bắt đầu. Quy tắc thứ nhất, nhớ kỹ, người trên gác mái không có mặt. Nếu gặp người có mặt thì chạy ngay đi, nếu không họ sẽ lột da bạn và thay thế bạn. Quy tắc thứ hai, không được tin bất cứ ai, họ có thể đã không còn người ban đầu. Quy tắc thứ ba, lập tức chạy lên gác mái. Nếu không bạn sẽ chết ngay lập tức. Thời gian đếm ngược bắt đầu, hãy chạy đi vì mạng sống của mình. 10, 9, 8, 1, K. cách chương.